Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4202, Thần Long Điện, Chu Quần, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt bất kỳ nam nhân nào, Tín Lăng đều sẽ không tự ti, nhưng hắn cùng Tương Đình tiếp xúc thời gian thật sự là quá ít. Giờ phút này bối rối cũng không thể tránh được tại hắn yên lặng thời điểm. Tô Hàn đám người, đều là nhíu mày hướng phía nơi xa nhìn lại. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lúc đó tại Phượng Hoàng Điện thời điểm, Tô Hàn có thể là thấy rõ ràng, tại chính mình nói Tín Lăng liền là nhất kiếm thánh chủ thời điểm, Tương Đình trong mắt xuất hiện dị sắc. Lại thêm về sau, Tương Đình mời Tín Lăng, theo nàng cùng nhau đi dạo Phượng Hoàng Tông, này tự nhiên là có chỗ tâm ý. Tín Lăng bối rối, hắn có thể không hoảng loạn. Hắn không tin, Tương Đình chẳng qua là cùng Tín Lăng đang làm bộ mập mờ. Như thật sự là như thế, cái kia lần này, Tô Hàn không ngại bóc ra thần nữ cung. Thật phải thích thì cũng thôi đi, có thể người nếu là không ưa thích, lại vẫn cứ còn muốn làm này chút mập mờ, loạn ta Phượng Hoàng Tông cao tầng thần tâm. Ta đây không ngại, nhưng người biết đó là cái gì hậu quả. Ầm ầm, nơi xa nổ vang quanh quần, trăm dặm không gian nổ tung, một chiếc màu vàng kim thuyền lớn, tại nứt trong khe hiển hiện. Thuyền lớn có tới vài dặm chi dài, trên đó đứng rất nhiều thân ảnh. Đầu thuyền cái vị kia nam tử áo lam là dễ thấy nhất. Hắn tướng mạo cũng là anh tuấn, nhưng sắc mặt trắng bệch, bờ môi cực mỏng, xem xét liền là tiểu sắc quá độ, lại trời sinh tính cay nghiệt hạng người. Hắn hai tay chấp sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tín Lăng, khóe miệng mà còn mang theo một vệt nụ cười khinh thường. Đứng ở bên cạnh Tiêu Ngọc sắc mặt biến hóa, hạ thấp người nói. Tiêu Ngọc, cung nghênh Chu công tử đại giá quang lâm. Thuyền lớn đến trụ sở vùng trời, nam tử mặc áo lam kia cũng không xuống tới, mà là dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ, quan sát Tô Hàn đám người. Tô Hàn lông mày dần dần buông ra, khôi phục trước đó bình tĩnh. Cũng là Liên Ngọc Trạch nói, Thần Long Điện thiếu công tử, Chu Quần. Tiêu Ngọc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Không tệ lắm, ngươi còn nhận biết bản công tử. Chu Quần rõ ràng cũng nghe đến Liên Ngọc Trạch thanh âm, thản nhiên nói. Bất quá, tại đây thất cấp khu rìa, không biết bản công tử người, thật đúng là ít càng thêm ít. Liên Ngọc Trạch mặt không biểu tình, lười nhác nhìn hắn. Chu Quần ngược lại cũng thôi, bất quá Thần Long Điện hoàn toàn chính xác đáng nhắc tới. Thất cấp khu rìa, thế lực nhỏ rất rất nhiều, nhưng thật muốn vẽ tách đi ra, đại khái làm bốn cái khu vực. Phương hướng như đại đạo cung loại kia, có thể tại đông phương khu vực thế lực nhỏ bên trong, đứng vào 20 vị trí đầu. Có thể Thần Long Điện, lại có thể tại toàn bộ thất cấp khu rìa, bốn phương khu vực hết thảy thế lực nhỏ bên trong, đứng vào 20 vị trí đầu. Nói cách khác, Thần Long Điện so đại đạo cung còn mạnh hơn nhiều. Tục truyền, Thần Long Điện đệ tử vượt qua 700 vạn, thiên thần cảnh cường giả không thua kém 20 vị. Thậm chí còn có một tên cổ thần cảnh lão tổ tọa chấn. Phải biết, cho dù là những cái kia bốn cấp thế lực, đều chưa chắc có cổ thần cảnh tồn tại. Một cái tông môn, có hay không cổ thần cảnh, đây chính là cách nhau một trời một vực. Thật có cổ thần cảnh, dù cho không có bất kỳ cái gì thiên thần cảnh, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng không có cổ thần cảnh, dù cho ngươi có 100 vị thiên thần cảnh, cũng cuối cùng không có chỗ xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long Điện như thật có cổ thần cảnh lão tổ tồn tại, cái kia tại thất cấp khu rìa rất nhiều thế lực bên trong, đích thật là có khả năng thành tựu bá chủ địa vị. Mà Chu Quần thì là Thần Long Điện người thừa kế duy nhất. Thần Long Điện điện chủ, chỉ có hắn như thế một đứa bé. Thất cấp khu trung tâm tạm thời không nói, nhưng tại khu vực biên giới, Chu Quần như thế cuồng vọng, cũng xác thực được cho là có cuồng vọng vốn liếng. Bản công tử lần này đến đây, chỉ vì Tương Đình cô nương một người, người tốt nhất là thu hồi tâm tư của ngươi, bằng không, cẩn thận đầu người rơi xuống đất. Chu Quần lại quát lớn, Tín Lăng có chút sốt ruột, trong đầu vẫn luôn đang vang vọng lấy tình đầu ý hợp mấy cái kia chữ, cũng không thèm để ý Chu Quần. Tô Hàn đám người càng là không có mở miệng, Chu Quần này loại hung hăng càn quấy tự đại tiểu bối, còn không có tư cách để bọn hắn tức giận. Tiêu Ngọc thấy tình thế không đúng, vội vàng cười nói. Chu công tử, cung chủ đã vì ngài chuẩn bị xong nghỉ ngơi địa phương, không bằng đi vào trước ngồi xuống. Đây là tự nhiên, Chu Quần từ thuyền lớn phía trên hạ xuống, có 100 người cùng sau lưng hắn. Chỉ là thiên thần cảnh, đều có tới 6 tên. Tránh ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tín Lăng, lạnh giọng quát. Thấy này, Tô Hàn lông mày lần nữa nhíu lại. Nữ nhi công tông môn trụ sở lớn như vậy, lại không ai dành với ngươi địa phương khác. Hết lần này tới lần khác muốn từ nơi này đi. Tín Lăng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có hàn quang lóe lên. Thế nào, ngươi còn không phục? Chu Quần không có bất kỳ cái gì e ngại dáng vẻ, cười lạnh nói. Tiểu tử, tu sĩ tu vi tuy trọng yếu, có thể hôn nhân cũng phải nhìn ra thế. Ngươi bất quá là Phượng Hoàng Tông một con chó mà thôi, lấy cái gì tới cùng ta so? Tường Đình gả cho ta, cái kia sau này sẽ là Thần Long Điện thiếu phu nhân, như gả cho ngươi, lại được cho là cái gì? Ngươi có thể kế thừa Phượng Hoàng Tông sao? Ngươi là hắn con trai của Tô Hàn. Coi như ngươi thật có thể kế thừa, có thể Phượng Hoàng Tông cùng ta Thần Long Điện so ra, lại đáng là gì? Chu công tử tu vi, khẩu tài cũng không tệ a, Tô Nhất nhịn không được nói. Xem Chu công tử ngữ khí, tựa hồ tại này thất cấp khu rìa, ngươi Thần Long Điện đã vô địch. Làm sao trước đó yêu ma thiên kiêu hoành hành, không thấy ngươi Chu công tử hiện thân diệt đi bọn hắn? Nếu ta không có nhớ lầm, Thần Long Điện lúc ấy hẳn là phong bế sơn môn sớm nhất tông môn một trong a. Chu Quần biến sắc, lúc này quát. Ngươi lại tính là thứ gì, nơi này có phần ngươi chen miệng đây. Tô Nhất vẻ mặt đại hàn, vào thời khắc này, Nghiêm Vân thân ảnh từ đằng xa tới. Nha, đây không phải Chu công tử sao? Còn chưa tới trước mặt, Nghiêm Vân liền cười nói. Chu công tử đại giá quang lâm, thật là làm cho nữ nhi của ta cung rồng đến nhà tôm a. Trong cung có thể là có không ít đệ tử đều chờ đợi nhìn một chút ngài đâu, ngài nhẫn tâm làm cho các nàng ở nơi đó chờ lấy sao? Chu Quần lúc này nhấc lên nụ cười, Nghiêm công chủ tự mình ra tới, bản công tử lại thế nào nhẫn tâm làm cho các nàng liền chờ? Ha ha ha, nói xong, hắn hướng phía trước đi đến, cùng Tín Lăng gặp thoáng qua thời điểm, còn va vào một phát người sau bả vai. Nghiêm Vân bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tiên triều Tô Hàn gật đầu. Sau đó bồi tiếp Chu Quần đi vào. Trong lòng mọi người đều có nộ khí, có thể Tô Hàn không có mở miệng, bọn hắn cũng sẽ không tự tiện động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là uy phong thật to a. Nhìn Chu Quần bóng lưng, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Tô tông chủ chớ trách, đều là nữ nhi cung an bài có sai lầm. Tiêu Ngọc mặt mũi tràn đầy áy náy, không có quan hệ gì với các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn mặc dù có thù tất báo, nhưng cũng không phải không giảng đạo lý. Tiêu Ngọc làm thánh nữ, có thể ra tới tiếp đãi khách nhân đã cho đủ mặt mũi. Nếu không phải Chu Quần tại đây bên trong hung hăng càn quấy càn rỡ, Nghiêm Vân khẳng định là sẽ không đích thân hiện thân, trừ phi những cái kia chân chính thế lực lớn đến. Cho dù là cuối cùng không cùng Tô Hàn đáp lời, có thể Tô Hàn cũng không có trách tội Nghiêm Vân. Là một công chi chủ, Nghiêm Vân tự nhiên không hy vọng. Tại trước mắt này loại trước mắt, thấy Phượng Hoàng Tông cùng Thần Long Điện lên cái gì xung đột. Mà lại, đây là tại nữ nhi cung địa bàn, nếu là đem Tô Hàn đổi lại Nghiêm Vân, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.